echo. Có phải mày thích con bé tóc cắt ngang vai? Thôi đừng có chối, chú đã thấy mày nhìn nó lưỡi bắt sang tai. Ba cái tuổi danh không lo học, cứ yêu với đường. Thôi ngồi xuống đây chú nói cho mày vài chiêu phải nghe thật nhiều mới được. Mày có phải là con mẹ Ngân bán cha đá ở đầu phố buôn? Ngày xưa chú chỉ nháy mắt một phát thế là mẹ mày đổ luôn. Mà mấy cái đứa trong lớp hay mách lẻo cứ như tổ buôn. Chú mới sờ tay một phát thế mà cô đã ghi vào sổ luôn. Rồi ngày trước lúc còn đi học nhớ ai mà không biết đến Tùng Biêu. Chăm ngoan học giỏi không rủ bạn bè đi đốt thảo mộc cùng chiêu. Thật thà, thẳng thắn, thỉnh thoảng thì thất thường. Nói thật lúc đấy mà răng không bẩu thì chú mày đẹp trai nhất trường. Lại gu ăn mặc hip hop, còn nói chuyện hay tụi bạn hiểu ý ghi vào. Mỗi lần văn nghệ chú mày lên bắn rap cứ như tiểu lý phi tao. Tụi con gái nó mê, nói thích chú đến dạy cả môi một câu trả lời. Chú từ chối hết tất cả cũng vì mẹ mày cả thôi. Tiếc là chú với mẹ mày cũng chẳng đến được với nhau. Hứa hẹn đủ điều mà chưa đủ liều, bố mày đến giấc mới đau. Biết là chuyện buồn chẳng tới trước thì cũng tới sau. Nhưng mà chú cay mẹ mày đi mất, còn bao khúc mắc đã kịp nói đâu. Mẹ mày có mặt mà như điếc, không thấy chú có một tấm lòng. Nó còn nặng hơn cả tấn đồng. Chú có một trái tim ấm nồng. Ok luôn nếu mẹ mày nói cần một tấm chồng. Nhưng mà cái sổ nó nhỏ chứ mít tần này mà chưa kịp tấn công. Bố mày nội mày mua cho một con SH, chú đã làm được gì cho cuộc đời này đâu mà cũng ngồi ba hoa phét lác. Nhà mày ngoài điều kiện ra còn lại cũng chẳng có cái gì, cũng lắm có thêm con mẹ đeo biển tứ quý lại bảo là sai đê. Nói thật là so với chú thì bố mày không tuổi gì luôn. Bao ngày tháng trên chiếc xe đạp cùng mẹ mày rong ruổi vì thương. Là bao kỷ niệm cuối cùng thì cũng theo lời nói bay xa. Kể từ cái lúc mẹ mày bị lũ lỡ hít phải làm gói tay ga. Bảo lại nếu đã kết ai thì cứ nói luôn. Yêu thì nói yêu, thích thì nói thích, không nói thích thì nói thương. Nếu mà không được thì mình còn biết để không vướng bận về nhau. Ít ra thì cũng đã nói để không cảm thấy hối hận về sau. Thế thôi, mày cứ áp dụng công thức bắt chuyện làm quen rồi từ từ tiến tới nó mà bỏ chạy thì do mày đen thôi. Tóm lại là muốn tán gái phải thành thạo nhiều cách dùng skill. Tối về nói chuyện với mẹ nay con tâm sự.